Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, Đại Càn Quét. Chương 1155, Đại Càn Quét. Kim Hình con mắt trợn trừng, căn bản không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Ở mệnh vận chi thành bên trong, hắn bản ý đồ lại cải một lần mệnh số, để cho mình đăng lâm tuyệt đỉnh, cùng những cao nhất đó thiên tài tranh đấu. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới sẽ chết ở mệnh vận chi thành bên trong. Hơn nữa, tất cả nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn ham muốn một thiên vũ tầng 5 người mệnh cách. Hống, Kim Hình phát sinh tan nát cõi lòng tử vong gào thét. Ánh lửa ngút trời, một luồng hủy diệt kim lực lượng lượng lan tràn. Lâm Phong, lui, ngoặc kép. Viên Phi hét lớn một tiếng, Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, hoang lực lượng lượng không ngừng thâm nhập vào Kim Hình đầu bên trong. Kim Hình cũng biết chính mình không thể có thể sống mệnh. Rút ra phương thiên họa kích, Lâm Phong thân thể lùi gấp, ầm ầm một đạo nổ vang tiếng truyền ra, phảng phất có một vòng óng ánh mặt trời nứt toác, khủng bố uy thế đánh vào Lâm Phong trên người. Để hắn ói ra ngụm máu tươi, bị nổ đến bát ngã trên mặt đất. Gắt một cái, Lâm Phong lau khóe miệng vết máu. Gia hỏa này sắp chết lại vẫn phải cho hắn một đòn. Bất quá khi đối phương mệnh cách rơi vào mi tâm của chính mình thời gian, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo cực kỳ sắc bén ánh sáng. Đạo thứ 6 thanh sắc thụ văn thành hình, mệnh cách đếm vượt qua 60 vạn, đây tuyệt đối là cái con số kinh khủng. Nhưng Lâm Phong sẽ thỏa mãn? Hiển nhiên không thể. Hắn nghĩ tới, hơn xa này, chúng ta lại đi nhìn. Còn có ai dám động ngươi? Cùng nhau giết, Viên Phi trong con ngươi tránh qua một đạo cuồng dã chi sắc. Bọn khốn kiếp kia muốn dùng loại thủ đoạn này đem Lâm Phong kéo qua đi giết. Vừa vạn. Hắn từng cái đến thanh lý, sát quang đến, gia hỏa này trên người định là có không ít thứ tốt. Mặc dù không dùng tới ngươi có thể cầm giao dịch mệnh cách. Lâm Phong tìm tới Kim Hình không có, nổ tung chiếc nhẫn chứa đồ cất đi. Cũng không phải hắn tiểu thất không cho Viên Phi, chỉ là Viên Phi là nhân vật nào, đại viên hoàng cháu trai ruột, rất nhiều thứ. Hắn căn bản sẽ không khuyết, chỉ cần Viên Phi muốn, tuyệt phẩm thánh khí như thế có thể có, nhưng đại khái đại viên hoàng cũng không muốn Viên Phi ỷ lại thánh khí. Bởi vậy ngoại trừ cây này hắc sắc cây gậy, Lâm Phong đúng là chưa từng xem đối phương sử dụng thánh khí. Bất quá này nhìn như phổ thông hắc sắc bổng gỗ, chất liệu định là cực kỳ đáng sợ. Này Kim Hình ở Nam Hoang Kim Vực tên tuổi rất lớn, là một thiên tài nhân vật. Tương truyền hắn trước đây từng chiếm được một tia chim thần kim ô huyết mạch, trở nên phi thường đáng sợ. Ở toàn bộ bát hoang cảnh, đại khái cũng chỉ có tầng cao nhất thiên vũ yêu nghiệt có thể áp chế hắn. Bất quá lần này là hắn chính mình muốn chết. Ngoặc kép, Viên Phi quay về Lâm Phong nói tiếng. Ba người bắt đầu tiếp tục hướng về mệnh vận chi thành phương hướng lấp lóe. Xem còn có ai hay không muốn ra tay với Lâm Phong. Cái nào mấy người là quái dị nhất nhân vật? Lâm Phong quay về Viên Phi hỏi một tiếng. Hắn đối với bát hoang cảnh cũng không phải hiểu rất rõ. Lần này tiến vào mệnh vận chi thành, đại để hắn sẽ gặp phải những nhân vật kia đi. Lấy Viên Phi cuồng bạo, không biết có thể không toán trong đó một vị. Lâm Phong, hắn không dám khẳng định, bát hoang cảnh quá to lớn. Hắn mới vừa đặt chân thời điểm, Dương Tử Lam loại nhân vật đó cũng coi như là thiên tài. Nhưng sau đó hắn lại tiếp xúc Hiên Viên Phá Thiên. Tiếp theo, gặp phải Viên Phi, hắn đang trưởng thành, mà theo hắn trở nên mạnh mẽ. Tiếp xúc nhân vật, tự cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, liền giống với trước đây, coi như một phổ thông tôn giả, hắn cũng cần ngưỡng mộ. Thế nhưng đến bây giờ, hắn đại khái là sẽ không có loại kia tâm tư, cái kia một loại tôn giả, cũng bất quá như lôi yêu kim hình thực lực như vậy. Thậm chí nhược tôn giả e sợ đều sẽ không bằng. Hắn không cần thiết ngưỡng mộ. Những nhân vật này đều sẽ là hắn muốn vượt qua nhân vật. Lần này mệnh vận chi thành hành trình, dù là hắn một cơ hội, nhất định phải khỏe mạnh nắm chắc. Là ai tạm thời không đề cập tới. Cửu tiêu đại lục mênh mông tận, hàng đầu yêu nghiệt không nhất định đều nắm giữ so với mạnh mẽ huyết mạch, nhưng cũng đa số xuất từ vũ hoàng môn đồ bên trong. Còn vì sao nói vậy ngươi cũng có thể lý giải. Thiên tài muốn trở nên càng mạnh hơn, trở thành vũ hoàng môn đồ. Đối với bọn họ mà nói, mắc đi cầu vị nắm giữ rộng lớn hơn tầm nhìn, tài nguyên tu luyện tốt hơn, càng thiên tài cùng thế hệ. Như vậy, bọn họ mới có thể trở nên càng thiên tài, mà vũ hoàng coi trọng, cũng có thể lại để bọn họ cái trước bậc thang. Bởi vậy, bát hoang cảnh đứng đầu nhất những yêu nghiệt kia, đều là các vị vũ hoàng môn hạ. Lần này, tụ tập ở mệnh vận chi thành, người đại thể là sẽ gặp phải. Viên Phi ở tiến lên thời gian quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng không phải là nói những tuyệt thế đó yêu nghiệt nhất định có thật xuất thân. Có mấy người có thể ngộ tính khủng bố, nắm giữ thiên địa ban tặng thể chất đặc thù. Bọn họ khả năng không thể so những xuất thân đó cao quý người thiên phú kém. Thế nhưng, bọn họ nếu là muốn trở nên càng yêu nghiệt, liền cần cho mình một cái bình đài. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một phen. Lâm Phong trong lòng khá là ngóng trông. Nghe Viên Phi ý tứ, tựa hồ hắn cùng lôi yêu bực này yêu nghiệt nhân vật vẫn còn không tính là tầng cao nhất. Hiện tại có thể bọn họ quái dị nhất, nhưng con đường tu luyện cái sau vượt cái trước chi lệ đếm không xuể. Bát hoang cảnh gần nhất có một ít thế lực xuất hiện bất phàm thể chất. Bọn họ cũng bắt đầu vào đời. Hơn nữa, tân đồng lứa cũng ở quật khởi. Liền giống với ngươi như thế. Tất cả mọi người đều ở ngươi truy ta cản. Ai có thể chân chính đi tới đỉnh cao? Hiện tại tôi nói còn vì là thời thượng sớm. Bất quá, nếu là muốn chứng đạo, thành tựu tuyệt thế ngôi vị hoàng đế, đem một ít yêu nghiệt nhân vật đè xuống, là nhất định phải trải qua. Ta như vậy, Lâm Phong ngươi cũng là như thế. Viên Phi nói một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn từ nhỏ tiểu nhân Tuyết Nguyệt Quốc cùng nhau đi tới. Làm sao sẽ không hiểu như vậy dễ hiểu đạo lý. Đang từng bước trở nên mạnh mẽ trên đường, hắn không ngừng dẫm đạp lúc đó cho rằng thiên tài leo mà lên. Mới có hôm nay hoàn cảnh, đặt ở bát hoang cảnh, có thể hắn hiện tại thành tựu cũng không thế nào cao. Nhưng nếu là đặt ở tuyết vực nơi như thế này, hắn đã là bá chủ cấp bậc nhân vật, mặc dù ở càn vực, cũng có một chỗ của hắn. Địa phương không giống, tâm tình thay đổi, tầm mắt cũng không giống nhau, mà hắn cần so sánh người, đang không ngừng biến hóa. Hiện tại, hắn đi ở chứng đạo vì là hoàng trên đường. Những yêu nghiệt kia thiên tài, sớm muộn cũng là muốn va chạm một phen. Nói đồng thời, ba người lại một lần đi tới một tòa mệnh vận thần điện bên trong. Lần này bước vào trong đó, mệnh vận thần điện bên trong lão nhân đúng là không có đem Lâm Phong truyền tống rời đi. Chuyện này ý nghĩa là không có ai lại một lần nữa nghĩ đem hắn kéo qua đi săn giết. Xem ra không dùng được. Không cần, Lâm Phong nhún vai một cái, lộ ra một vệt ý cười. Quay về lão nhân nói, ta cần khí tức mạnh mẽ, thiên vũ đỉnh cao ngụy trang khí tức. Hả? Viên Phi nghe được Lâm Phong tựa hồ rõ ràng hắn phải làm gì. Lập tức lộ ra một vệt ý cười. Gia hỏa này, đủ nham hiểm, lão nhân khẽ gật đầu, phất phất tay. Nhất thời Lâm Phong trên người nắm giữ thiên vũ đỉnh cao đáng sợ khí tức. Tuy là giả, nhưng nếu là người biết, nhưng cũng cực kỳ khiếp người. Lâm Phong trên người mệnh cách đếm, bị lột đi 1000, chỉ là một tầng ngụy trang khí tức, dù là 1000 mệnh cách đếm. Bất quá đây đối với bây giờ Lâm Phong nắm giữ cường hãn mệnh cách mà nói, bất quá là 9 nghiêu 1 mao mà thôi. Lâm Phong, ta liền đi trước. Viên Phi quay về Lâm Phong nói tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vừa nãy hắn là đối với muốn kéo hắn quá khứ người có tất phải giết tâm, mới xin mời Viên Phi hỗ trợ, làm cho đối phương cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng bây giờ sự tình có một kết thúc, Mộng Tình cùng hắn hai người năng lực tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Hắn bây giờ cần chính là lượng lớn mệnh cách đếm. So với cường hãn mệnh cách, muốn chơi liền chơi một lần đại. Lão nhân đem Viên Phi truyền tống rời đi, tất nhiên là đem hắn truyền tống đến nhiều người địa phương đi tới. Lâm Phong lập tức cũng đưa ra đem chính mình cùng Mộng Tình truyền tống đi. Đi nhiều người địa phương, bất quá không nên cùng Viên Phi đến đồng thời, tách ra săn bắt mệnh cách, như vậy có thể lợi ích mạnh miệng nhất. Hào quang lấp lóe hạ, Lâm Phong cùng Mộng Tình xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm ở trên hư không mở rộng, Lâm Phong cùng Mộng Tình trực tiếp đạp ở thiên cơ kiếm thượng. Ông ánh kim sắc ánh sáng tỏa ra mà ra, Lạc Nhật cung xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Đồng thời, thiên vũ đỉnh cao ngụy trang khí tức điên cuồng lượn lờ ở Lâm Phong trên người. Đi, ngoặc kép, Lâm Phong ở trên mặt lau đi, thay đổi một khuôn mặt, khẽ quát một tiếng, thiên cơ kiếm trong nháy mắt bay lên không, thoáng qua gian đi tới một vị nắm giữ mấy ngàn mệnh cách mấy người bầu trời. Quát lên, mệnh cách, giao ra đây, người vi phạm giết, ngoặc kép, người kia nhìn thấy Lâm Phong khí thế khủng bố cùng với trong tay Lạc Nhật cung uy thế. Nhất thời sắc mặt cứng đờ, có vẻ đặc biệt khó coi, ngoan ngoãn đem mệnh cách toàn bộ nộp ra, nhược nhục cường thực, hắn không giao ra liền có thể là tử lộ. Hắn không ngu xuẩn như vậy, bắt được mệnh cách Lâm Phong chớp mắt rời đi, không làm chốc lát dừng lại, rất nhanh, vùng này, một thiên vũ đỉnh cao cường giả cầm trong tay khủng bố cung tên. Mang theo giống nhau tiên tử giống như nữ nhân, cưỡi thanh khí chi kiếm bắt đầu rồi quét đãng, khiến người ta quần than thở, quá bắt nạt người, kinh khủng kia cung tên vừa nãy không phải từng xuất hiện sao? Bất quá không phải ở nam tử này trên tay, hẳn là gia hỏa này dựa vào thiên vũ đỉnh cao thực lực cướp giật tới được. Hiện tại lại bắt đầu cướp bọn họ, quá ác. Vốn là thiên vũ đỉnh cao tu vi, còn muốn cầm thánh khí, càng làm người tức giận chính là trên chân dẫm cũng là thánh khí. Thấy quá như thế ngược người ư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.